Hiền thê khó làm. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa tướng phu nhân rất dụng tâm ăn mặc cho Anan, vì thế rất đau lòng khi phát hiện khí chất cùng với biểu hiện của Anan thật sự là làm cho người ta đau đầu nhức óc. Nói dễ nghe một chút, Anan là một cô nương tròn trịa dễ thương. Nhưng nói khó nghe một chút chính là thuộc loại người dù gắn kim tuyến khắp người cũng không phát sáng nổi trong đám đông. Chỉ có một làn da trắng mịn màng bù lại khuyết điểm bên ngoài. Nhưng mà, vì sao khi ăn dọn trang điểm lên, những đồ trang sức ngọc ngà quý giá mang trên người trên đầu Anan đều mạnh mẽ toát ra vẻ thô bỉ của nhà giàu mới nổi hâu của. Cô nương này thực sự không còn thuốc chữa nữa. Như thế này mà tiến cung chẳng phải làm cho tất cả mọi người đều chê cười thừa tướng phủ hay sao? Thừa tướng phu nhân trầm mặc vài giây, thở dài bảo người đem trang sức bằng vàng trên đầu của Anan đổi thành kim thoa khảm đá quý đủ màu sắc. Thoạt nhìn nhẹ nhàng nho nhã, làm nổi bật khí chất linh lung đáng yêu của tiểu cô nương ra ngoài. Anan thật phù hợp với cách ăn vận như vậy. Trang sức bằng vàng gì đó quá mức làm tổn thương người khác mà. Một đống nha hoàn, mama khen ngợi Anan linh hoạt nhẹ nhàng. Chẳng khác nào ngọc nữ bên cạnh thánh mẫu nương nương. Anan có chút ngại ngùng cười cười. Dương mắt vụng trộm nhìn thừa tướng phu nhân. Phát hiện lông mày của bà vẫn còn cau lại rất chặt. Không có chút thả lỏng. Thừa tướng phu nhân cắt ngang lời khen tặng của bọn họ. Nhìn xem thời gian. Cùng Anan ngồi trên xe ngựa tiến cung. Trên xe, thừa tướng phu nhân mặt nghiêm túc dặn dò Anan. Lát nữa, con đi theo bên cạnh ta. Nhìn nhiều, nghe nhiều, nói ít, cho dù người khác nói cái gì. Con chỉ cần mỉm cười là được. Cần nhất không được tranh cãi. Anan nỗ lực gật đầu nhớ kỹ lời nói của thừa tướng phu nhân. Bởi vì thừa tướng phu nhân sống nửa đời người. Người đã từng trải thành tinh, tình cảnh gì mà chưa thấy qua. Bà nói như thế chắc chắn có đạo lý riêng của bà. Loại tính cách nhảy nhót hiếu động kia với một đứa con gái xuyên không vào một thứ nữ không tư chất này tuyệt đối không thể làm. Như vậy mới không làm tầm ngắm của mọi người. Anan là một cô gái cực kỳ bình thường. Hơn nữa còn xuyên vào một thứ nữ. Cảm thấy ông trời cho nàng xuyên không như thế này thực sự uổng công. Nếu là tình huống bình thường, Anan cần gì phải chuẩn bị thủ tục sống sót của thứ nữ, lịch sử phấn đấu của thứ nữ thản nhiên lục, gì gì đó. Tóm lại, phàm là những câu chuyện liên quan đến thứ nữ, nàng cũng đều nghiên cứu rất kỹ. Mấy cái ở trên là tựa chuyện nhé. Chỉ tiếc, tư chất của Anan quá kém. Mấy thứ đó đều là mây bay a, có thể an an ổn ổn còn sống không để người tìm ra nhược điểm bắt bẻ đã là may mắn rồi. Mà ở nơi này, Anan đã sống 15 năm, cũng chưa làm được chuyện gì xuất sắc, đương nhiên cũng chưa làm qua chuyện khác người gì, mà hoàng cung chính là nơi làm Anan luôn luôn sợ hãi như hổ. Trước không nói các loại tiểu thuyết xuyên không thì đó là nơi làm cho các nữ nhân vật xuyên vào hoàng cung tỏa sáng. Mà cũng là cái hố chôn cả cuộc đời của mấy nàng đó. Chỉ dựa vào kiếp trước nàng chỉ là một người dân bình thường. Kiếp này lại cũng chỉ là một thứ nữ nhỏ bé không từng trải việc đời. Hoàng cung gì đó thật tình là một nơi mà nàng không thể chọc vào. Anan ngoan ngoãn ngây lời là chỗ mà thừa tướng phu nhân vừa lòng nhất. Tuy rằng thứ nữ không phải đô bà sinh, nhưng so với mấy đứa con gái luôn làm bà không hết lo kia. Thứ nữ ngoan ngoãn vẫn là làm cho người ta yêu thích. Bọn họ dừng xe ngựa ở trước cửa cung. Được thái giám dẫn đến hoa viên hậu cung được thái hậu lão nhân ra an bày ngắm hoa. Lúc này đang là giữa mùa thu. Đúng là thời gian chuẩn nhất để ngắm hoa cúc và uống trà hoa cúc. Hoa viên trong hậu căng, màu vàng rực rỡ của những đóa hoa cúc vô cùng bắt mắt. Nhưng trong mắt của Anan thì là mặc niệm một câu. Toàn một màu vàng rực, hoa cúc tàn, rác đầy sân, Anan, đi thôi, thừa tướng phu nhân nhỏ giọng kêu, đem Anan từ trong suy nghĩ miên man kéo về hiện thực. Vâng, thưa mẹ, Anan biết vâng lời theo ở phía sau thừa tướng phu nhân. Dọc theo đường đi nhìn thẳng không chớp mắt, bà ra tư thế một thiếu nữ ngoan ngoãn, Thái hậu là một người đàn bà trung niên mặt mũi hiền lành. Làn da dáng người đều bảo dưỡng thập phần ngăn nắp thỏa đáng. Làm cho người ta không thể tin được một nữ nhân trẻ tuổi như vậy đã là một thái hậu. Đây mới là tấm gương điển hình cho nữ nhân nhìn theo mà phấn đấu. Thái hậu tuy rằng mang một đầu trang sức ánh vàng rực rỡ, nhưng cười từ ái không khác gì Đức Phật Di Lặc, làm cho người ta cảm giác thập phần thân thiết. Thiếu chút nữa đã quên bà là mẹ của hoàng đế, cao cao tại thượng, đứng đầu hậu cung. Bên cạnh thái hậu ngoài hoàng hậu ra còn có mấy vị phi tử được sủng ái. Trên đầu mỗi người đều là đồ trang sức vàng rực, làm A Nan nhìn thấy thiệt tình muốn bị bệnh đau mắt. Thế giới này lấy vua làm trời, lấy vàng làm quý. Chỉ có nữ tử nhà quan mới có tư cách đeo vàng mang bạc. Dân chúng bình thường, cho dù ngươi là người giàu nhất thiên hạ, ngồi ôm núi vàng núi bạc, giàu có hơn cả hoàng đế nhưng vẫn không thể đeo vàng mang bạc. Quy định của tổ tông vẫn còn đó. Nếu ngươi dám đeo vàng mang bạc, chẳng khác gì đi khiêu chiến hoàng quyền. Hắc, hậu quả chắc chắn sẽ bị hoàng đế tìm được cớ tịch thu gia sản của ngươi bổ sung vào quốc khố bị thiếu hụt mà thôi. Lúc này đây, A Nan thân nhẹ nhàng khoan khoái vào cung, nhưng trong mắt người khác lại thật sự là rất ngoại tộc, làm cho A Nan vốn dĩ không có chút nổi trội nào trong nháy mắt trở thành điểm chú ý ngoại lệ của mọi người ở đây. Người kia là thứ của Lục thừa tướng sao? Xem cách ăn mặc này. Chậc, chẳng trách chúng ta chưa thấy qua nàng ấy. Bộ dáng nghèo túng thế này, có tiểu thư hà ai giống nàng ta không? Nghe nói thừa tướng phu nhân cũng đâu từng đối xử tệ bạc với nàng ta. Sao lại ăn vận thành như vậy? Không phải muốn ăn mặc như vậy làm người ta chú ý chứ? Mặc dù là thứ nữ, nhưng dù sao cũng là con thừa tướng. Không phải không có mắt nhìn như vậy chứ? Hừ, ta thì thấy nàng ta cố bày ra vẻ thanh cao khác người thôi. Không phải không có tiểu thư nhà quan khác ăn vận nhẹ nhàng thanh thoát như A Nan. Nhưng đó chỉ là ở bên trong khuê phòng, ngay giữa những buổi yến tiệc trong cung như thế này, sẽ làm cho người ta nghĩ mình cố bày ra vẻ thanh cao. A Nan biết vâng lời ngồi ở vị trí phía sau thừa tướng phu nhân. Tận lực làm mờ đi tồn tại của bản thân. Bây giờ nàng rốt cục đã biết vì sao thừa tướng phu nhân trước khi rời khỏi nhà luôn nhìn nàng thở dài. Tuy rằng ăn vận thành như vậy có thể che lấp khí chất nhà giàu mới nổi, nhưng lại ra vẻ khác người, thật sự làm người ta buồn bực mà. Tuy rằng tiểu cô nương khá phiền lòng, nhưng mà A Nan cảm thấy cộng cả kiếp trước lẫn kiếp này mình cũng đã hơn 30 tuổi. Nên mấy lời của mấy tiểu thư nhỏ đó, không cần để ở trong lòng. Nhưng mà A Nan tuy rằng muốn lạnh nhạt nhưng bởi vì sự khác người của nàng làm cho nàng muốn lạnh nhạt cũng không được. Vốn dĩ mình chỉ là một thứ nữ vì thiếu người nên mới được mang đến đây. Vốn chỉ là định nhàn nhạt cho qua. Ai biết bởi vì nàng khác người, làm cho thái hậu cùng đám người cũng không tự chủ được chú ý. Sau đó là một loạt các loại câu hỏi. A Nan bất đắc dĩ, chỉ có thể dưới sự âm thầm chỉ điểm của thừa tướng phu nhân, ngoan ngoãn đứng dậy đáp lại câu hỏi của mọi người. Hỏi một ít vấn đề đều là ở nhà đọc loại sách nào, nữ công thế nào, cầm kỳ thư họa tinh thông môn nào. A Nan trả lời cũng vô cùng quy củ, thanh âm lại mềm mại ngọt ngào, nhỏ nhỏ khéo khéo, thân thể trắng trẻo, nở nụ cười ngọt ngào vào tận trong tim của bọn họ, khiến thái hậu bật cười liên tục, cũng khiến các tiểu cô nương hận nghiến răng nghiến lợi. Các vị tiểu cô nương đều nghiến răng hận chết A Nan. Ai chẳng biết thái hậu hôm nay tổ chức ngắm hoa yến có thâm ý, nói không chừng là đang tuyển vị thê tử cho hoàng thân quốc thích nào đó. Lại bị một thứ nữ của Lục gia vượt qua mặt. Các nàng nhìn A Nan như muốn nuốt sống. Chỉ có thừa tướng phu nhân vẫn lạnh nhạt như lúc ban đầu, không tự ti cũng không kiêu ngạo hành lễ, cùng nhóm quý nhân nói cười thể hiện đầy đủ phong phạm chủ mẫu của đại gia tộc. A Nan không dám làm càn, luôn luôn cúi đầu nghe dạy. Nếu là nhóm quý nhân kêu nàng ngẩng đầu lên, mắt cũng nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào đám nữ tử vinh sủng vô hạ ngựa hậu cung. Sợ bản thân lỡ bày ra cảm xúc không nên có gì đó. Đến lúc đó chết như thế nào đều không? Anan biểu hiện thật làm thừa tướng phu nhân vừa lòng. Tuy rằng Anan thu hút chú ý làm bà có chút lo lắng. Nhưng mà nghĩ đến thân phận Anan đặt tại chỗ kia. Cũng không có chỗ nào có thể để người ta quan tâm hay lợi dụng. Nên bà vẫn nhàn nhạt nắm lấy tay Anan dắt nàng đến nói chuyện với các quý nhân ở trong cung. Thẳng đến khi nhắm hoa yến kết thúc, mới mang theo Anan đi trở về. Ai biết, ngày thứ hai, khi Lục thừa tướng vào triều, hoàng đế trẻ tuổi đột nhiên tứ hôn cho Lục gia, đem tiểu thư Lục thiếu thất của Lục gia tứ hôn cho Túc Vương làm vương phi. Mùng 5 tháng sau sẽ thành hôn. Lục thừa tướng, chuyện gì thế này? Anan đã gây ra chuyện lớn gì sao? Cách chương.